Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Kể với Lý Diệc Phi, hỏi anh: "Anh nói chuyện được lời nào này, rốt cuộc nên trách ai?" Lý Diệc Phi buồn đũa liếc xéo cô: "Trách cô so với tôi còn tiện hơn." Tiền Phỉ cứng họng không nói được lời nào. Lý Diệc Phi thấy cô như vậy, bỗng nhiên có chút bực bội, ác ý nói: "Tiền Phỉ, tôi cầu xin cô thay đổi cái lòng tốt rách nát của cô đi được không? Cô ngày ngày làm thành mẫu như vậy cũng không có ai phát cờ thi đua cho cô đâu." Tiền Phỉ chân thành nhìn anh: "Được, tôi sẽ chú ý." Lý Diệc Phi tức giận nói: "Cô có thể mỗi một lần tức giận lâu một chút, làm người có tính cách một chút được không?" Tiền Phỉ chân thành nhìn anh: "Được, tôi sẽ cố gắng." Lý Diệc Phi ác ý nói: "Hồ Tử Ninh không hợp với cô." Tiền Phỉ chân thành nhìn anh: "Được, tôi sẽ cân nhắc." Lý Diệc Phi ác ý nói: "Tôi xem cô là điển hình của nước đổ đầu vịt." Tiền Phỉ nhìn anh chân thành đến mức có thể làm sụp đổ cả đất trời: "Tôi cam tâm tình nguyện." Ai vậy? Hạng mục công việc của khách sạn cũng làm gần xong. Tiền Phỉ và Lý Diệc Phi ai về công ty người nấy. Hai bên công ty dựa theo công việc của mình mà hoàn thành việc còn lại. Công việc của Tiền Phỉ chỉ là phụ trách sắp xếp bản thảo và tài liệu, những chuyện khác không có phần của cô. Trở về công ty cô nhìn thấy các đồng nghiệp trong tổ đang thảo luận viên bản báo cáo mà cô chỉ người đứng bên cạnh giúp trông coi một đám tài liệu. Cô không khỏi có một cảm giác mình vẫn giống như trước kia, là một nhân viên lẻ loi chuyên phục vụ trong tổ. Càng nhìn Lưu Nhất Phong, bọn họ sôi nổi thảo luận, cô càng cảm giác rõ ràng sự tách biệt của mình. Hơn nữa khi nhìn Tiểu Trương trong bộ phận hạng mục, cô cảm thấy mấy năm nay mình sống thật uổng phí. Cô và Tiểu Trương vào công ty cùng một thời điểm, cô vào bộ phận phục vụ hậu cần, Tiểu Trương trực tiếp vào bộ phận hạng mục, lương của hai người đều là 4.000. Mấy năm trôi qua, cuối cùng cô cũng từ bộ phận phục chuyển đến bộ phận hạng mục lương 8.000, thì Tiểu Trương người ta đã là mấy vạn. Cùng là 26 tuổi, giữa người với người có cần kém nhau nhiều như vậy không? Tiền Phỉ nghĩ câu nói đó thật không sai, có một số người đã thua ngay từ lúc xuất phát. Hồi đó nếu cô bắt đầu cũng vào bộ phận hạng mục, nói không chừng cô sẽ giống như Tiểu Trương, chứ không phải như bây giờ. Người ta viết bản báo cáo, cô sắp xếp bản thảo, người ta cùng với lãnh đạo cùng đi ăn cơm, chơi bóng, cô sắp xếp bản thảo, người ta chuẩn bị tài liệu hướng dẫn báo cáo ủy ban, cô vẫn đang làm công việc sắp xếp bản thảo. Cô vĩnh viễn làm công việc sắp xếp bản thảo, không có cơ hội làm việc khác. Nhớ lúc đó, cô vì Uông Nhược Hải mới chọn vào bộ phận hậu cần, bởi vì Uông Nhược Hải không muốn cô vào bộ phận hạng mục, ngày ngày đi công tác. Anh ta nói anh ta muốn cảm giác nhà là tan làm về nhà, trên bàn đã có sẵn cơm canh nóng hổi chờ mình. Cô vì thành toàn cho cảm giác nhà của anh ta mà gạt bỏ sự nghiệp của mình. Kết quả bây giờ nghĩ lại, lúc đó mình đâu có được xem như bạn gái. Nói trắng ra, mình giống như người ở thì đúng hơn. Cô nhìn mấy người đang thảo luận kia, rất muốn được chen một chân vào. Trong lúc bọn họ thảo luận, có một số vấn đề, chi tiết không đúng. Cô rất muốn nói với bọn họ, mấy chi tiết đó cô biết rất rõ. Ví dụ cụ thể như ngày nào quá hạn, con số cố định của văn kiện bảo đảm là bao nhiêu. Ví như 10 khách hàng tiêu thụ lớn là ai, họ chiếm tổng số lượng là bao nhiêu phần trăm. Lúc cô sắp xếp bàn thảo, mấy tài liệu được cô nhập vào máy vi tính cũng vô tình nhập vào trong đầu cô. Buổi tối về nhà, cô buồn bực không vui. Lúc ăn cơm, cô kể với Lý Diệc Phi chuyện này, hỏi anh ta: "Tôi không muốn cả đời làm công việc chỉnh lý sắp xếp bàn thảo, tôi muốn làm nhiều việc hơn, nhưng tôi phải làm thế nào để có thể làm được như vậy?" Lý Diệc Phi suy nghĩ một lát nói với cô: "Tiền Phỉ, vấn đề lớn nhất của cô là không biết thể hiện bản thân. Tuy cô nói đồng nghiệp của cô có một số vấn đề không hiểu bằng cô, vậy sao không cho bọn họ thấy năng lực của cô? Cho nên có lúc tôi rất ghét cách giáo dục truyền thống của Trung Quốc, dạy người ta khiêm tốn không được khoe khoang, làm cho người ta biến cả năng lực thể hiện bản thân cũng không có, vốn là phượng hoàng nhưng cuối cùng lại biến thành con gà yếu." Tiền Phỉ nghe đoạn trên thì cảm thấy rất có lý. Nghe đến câu cuối cùng, cô đang vì hai chữ phượng hoàng xinh đẹp mà vui vẻ, sau đó lại nghe đến hai chữ gà yếu, cô đập bàn: "Anh nói ai là gà? Anh mới là gà." Lý Diệc Phi khinh thường lườm cô: "Chị hai, xin cô nắm bắt trọng điểm câu nói của tôi có được không?" Anh lại lườm cô một cái: "Với tôi nói cô là gà sao? Nghe chưa rõ còn kêu gào cái gì? Tôi nói cô rõ ràng là con gà yếu." Anh nhấn mạnh chữ yếu. Tiền Phỉ bị tên này chọc tức suýt phun cơm ra, đang định phát tác, không ngờ bị Lý Diệc Phi giành nói trước. Cô có thể dừng làm loạn nghe tôi nói hết được không? Còn muốn tôi chỉ cách cho cô không? Mặt Tiền Phỉ nhăn nhó. Anh nói đi. Cô nhìn chằm chằm mặt Lý Diệc Phi, trong lòng mơ tưởng mình vả cho anh ta trăm ngàn cái tát. Nghĩ vậy cô cảm thấy trong lòng thoải mái không ít. Lý Diệc Phi sửa lại nét mặt, chân thành nói với cô. Tôi thấy cô nên đi tìm người phụ trách hạng mục trong tổ của cô, Lưu Nhất Phong nói chuyện. Nói cô muốn được tham gia viết bản báo cáo, đem những gì cô biết nói cho anh ta nghe, để anh ta biết được khả năng của cô. Tiền Phỉ, cô phải biết, có khả năng mà không nói ra, trong mắt người khác vô cùng, với người không có khả năng đều như nhau. Cho nên đừng sợ người khác nói cô khoe khoang, bởi vì nó còn tốt hơn so với việc bị người ta nói cô vô dụng. Cô nhìn Lý Diệc Phi vô cùng cảm kích. Cảm ơn, không ngờ miệng độc của anh cũng nói được mấy lời hay. Lý Diệc Phi nhìn cô nhớ mày nói, không nghĩ tới mấy cô gái quê mùa như cô có cái kiểu cảm ơn người khác như thế này. Ngày hôm sau, Tiền Phỉ lấy hết dũng khí tìm Lưu Nhất Phong nói chuyện. Cô nghe theo lời của Lý Diệc Phi ra sức triển lãm bản thân một phen. Nói xong cô cảm thấy sắc mặt của Lưu Nhất Phong có hơi thay đổi. Tiền Phỉ, không ngờ đấy, cô nắm rõ tài liệu như vậy. Lúc trước tôi thật là xem thường cô rồi, cho rằng cô là bộ phận hậu cần chuyển đến, chỉ dám giao cho cô mấy công việc giấy tờ. Vậy đi, từ hôm nay cô cùng chúng tôi viết bản báo cáo. Khi nào viết quen rồi, sau này khi hợp trình bày tài liệu, cô cũng đi theo làm cùng. Tiền Phỉ vô cùng vui mừng, vô cùng cảm kích Lưu Nhất Phong. Cô không ngờ chuyện mà mình luôn đắn đo suy nghĩ lại được giải quyết dễ dàng, nhanh chóng như vậy. Buổi tối cô đặc biệt làm nhiều món ăn ngon để cảm ơn Lý Diệc Phi. Kết quả cơm canh dọn lên bàn rồi mà Lý Diệc Phi chẳng thấy bóng dáng. Cô nhắn tin cho Lý Diệc Phi, khi nào về? Qua một lát, cô nhận được tin trả lời. Có chuyện gì? Cô nhắn, anh đang đi chơi hả? Vậy tiếp tục đi, tôi chỉ hỏi vậy thôi. Một phút sau, cô nhận được tin trả lời của Lý Diệc Phi. Quên nói với cô, hôm nay đừng nấu cơm cho tôi. Sorry Tiền Phỉ, nhìn bàn cơm ngẩn người. Thằng cha này xin lỗi mình, tên thiếu gia này đổi tính rồi ư? Cô lấy chén của mình chuẩn bị ăn cơm, nhìn bàn đầy thức ăn cô thở dài. Biết vậy hỏi tên kia trước, làm nhiều món như vậy cô đâu quan hết, thật là lãng phí. Cô nhấc đũa định gắp thức ăn thì di động bên cạnh rinh lên một tiếng, một tin nhắn đến. Đồ ăn cứ để phần cho tôi, tối tôi ăn khuya. Tiền Phỉ cười ha hà, cô cảm thấy thiếu gia vẫn là thiếu gia, vừa nãy nghĩ tên này đã đổi tính, chắc là do đầu óc cô không được tỉnh táo. Để cho tên này về ăn khuya, tức là cô lại phải hâm nóng thức ăn cho tên này. Cô phải, cô tự ngược mình không? Trong một câu lạc bộ nào đó, Lý Diệc Phi tay cầm điện thoại suốt, làm cho đại quân tức giận nói. Sao đây, hôm nay anh em gọi cậu ra là để cậu vui chơi thoải mái, chứ đâu phải ra đây ngồi nghịch điện thoại. Tôi nói với cậu bé, hôm nay tôi hẹn cho cậu một người đẹp thanh thuần, tóc dài mềm mượt, tương lai là minh tinh điện ảnh. Thiếu chút nữa tôi làm trái với quy tắc vợ bạn không thể đụng, ra tay trước rồi đó. Thân thể mềm mại, đường cong gợi cảm, lấy về nhà đặt lên giường là có thể hưởng phúc rồi. Cuộc sống sau này nói không chừng. Đợi lát là tới ngay. Không phải tôi nói cậu, cậu đang nhắn tin cho ai mà tiếng kêu rinh rinh không ngừng vậy? Đại quân vừa nói vừa ghé đầu vào xem. Lý Diệc Phi lấy tay đẩy mặt cậu ta ra. Cô đi, muốn nhìn cái gì? Đại quân giống như ăn phải chuột chết, vẻ mặt hoảng sợ phát huy hết cỡ. Lý Diệc Phi, cậu nói sorry với nữ hán tử, có phải bị ai cướp mất hồn rồi không? Cậu có phải là cậu không đó? Lúc học tiểu học, cậu đánh tôi gãy cả mũi cũng không nói xin lỗi tôi một câu. Không được, tôi phải tuyệt giao với cậu, tôi muốn lấy lại em gái mềm mại lòng của riêng. Lý Diệc Phi tắt màn hình nữ hán tử, lấy chân đạp đại quân. Cút đi. Anh nghiêm mặt, có hơi không vui. Cô gái kia khi nào mới tới? Cô ta làm giá như vậy cho ai coi? Cậu thấy bổn thiếu gia giống người chuyên đợi phụ nữ hay sao? Nói xong anh đứng lên muốn đi. Đại quân vừa kéo anh ta vừa chửi. Còn mẹ nó, có phải cậu không? Lần này là hẹn cho cậu, sao cậu bỏ đi được? Lý Diệc Phi mặt không kiên nhẫn nói. Về nhà ăn cơm. Vẻ mặt đại quân ngu dại luôn. Lý Diệc Phi, đừng nói với tôi cậu thích chủ thuê nhà nữ hán tử này rồi nhé. Lý Diệc Phi liếc cậu ta. Tôi chỉ là ngứa mắt với cái đồ kiêu căng dùng chuyện đi trễ để làm giá kia thôi. Chủ nhà nữ hán tử kia chưa bao giờ làm mấy chuyện đi trễ như vậy. Hai người đang nói chuyện thì thì một câu thật xin lỗi truyền đến, âm thanh vừa mềm vừa ngọt, giống như có một bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn đang vuốt ve mặt người khác. Lý Diệc Phi và Đại Quân thôi lôi kéo, ngẩng đầu lên nhìn thì thấy một cô gái tóc dài mềm mại đang không ngừng khom người nói xin lỗi. Xin lỗi em đến trễ, giờ này đường Trường An kẹt xe ghê quá. Lý Diệc Phi nhìn cô gái kia, sau đó liếc Đại Quân một cái. Đại Quân nháy mắt với anh, cười như lưu manh nhỏ giọng hỏi, sao, được không, đáng để chờ không? Lý Diệc Phi ấm ờ vì hắn lôi đến ghế ngồi. Cậu đừng đem chuyện giới thiệu đối tượng làm giống như sát mồi, xấu xa như vậy được không? Anh nhìn Đại Quân ghét bỏ nói. Đại Quân cắt một tiếng, ngoắc cô gái kia. Kim Điềm, qua đây, giới thiệu với em anh em của anh. Lý Diệc Phi nhìn cô gái xinh đẹp, cười ngọt ngào với mình, suy nghĩ một chút, sau đó rút di động ra nhắn tin cho Tiền Phi. Để phần cơm cho tôi, tối tôi về ăn khuya. Lý Diệc Phi về nhà, nhìn cái bàn trong phòng khách bày đầy đồ ăn. Buổi tối hôm nay, vốn là anh cùng cô gái mới quen rất là hòa hợp vui vẻ. Cô gái đó vừa ngọt ngào, vừa hiểu chuyện, lại được lòng anh. Nhưng loại vui vẻ này, khi nhìn đến một bàn thức ăn đã nguội lạnh, không hiểu sao lại có chút áy náy nhen nhóm trong lòng. Anh đi gõ cửa phòng Tiền Phỉ. Lúc này, Tiền Phỉ vừa xem xong một chương điều khoản, đang định đánh răng rửa mặt đi ngủ. Nghe tiếng gõ cửa, cô từ nhà vệ sinh chạy ra. Vừa mở cửa, đã ngửi được mùi rượu trên người Lý Diệc Phi. Chuyện gì? Cô có chút bực bội nói. Lý Diệc Phi từ trên cao nhìn cô, chỉ bàn thức ăn ngạo mạn nói, giúp tôi hâm nóng thức ăn. Tiền Phỉ nhìn anh nói, anh tưởng tôi là người giúp việc nhà anh sao, tự mình hâm đi. Cô định đóng cửa thì Lý Diệc Phi đã nhanh nhẹn nhét một chân vào cửa. Anh mà không lấy chân ra thì tôi cho anh tàn phế luôn đó. Tiền Phỉ đe dọa nói. Anh thuận thế tiến về phía trước, nghiêng đầu nhìn cô. Kẹp đi, cô mà kẹp xong thì bán nhà lấy tiền chữa trị cho tôi. Không biết có phải vì anh uống rượu không mà Tiền Phỉ thấy mắt anh phát sáng lạ thường. Đối mắt với anh, tự nhiên cô có cảm giác chột dạ khác thường. Lúc trước cô không có phát hiện anh ta cao như vậy. So với U Nhược Hải 1m8 mấy thì còn cao hơn một chút. Bản thân cô cao 1m65. Đối với con gái mà nói, chiều cao này cũng không phải là thấp. Nhưng khi đối mặt giằng co với anh ta, cô không thể không ngẩng đầu. Một bên cúi đầu, một bên ngẩng đầu. Vị thế quá chênh lệch khiến cho khí phách của cô bỗng chốc yếu đi. Cô có chút không kiên nhẫn mà đẩy Lý Diệc Phi. Tránh ra, đêm hôm khuya khoắt lại đứng trước cửa phòng của chủ thuê nhà. Tôi mà hét lên, ngày mai anh thành người nổi tiếng trong khu đó. Lý Diệc Phi vẫn không nhúc nhích, kiên trì đứng ở đó hỏi. Hôm nay sao cô làm nhiều món vậy? Tiền Phỉ bực bội nói. Thì Lưu Nhất Phong cho tôi cùng viên bản báo cáo rồi, nên tôi muốn cảm ơn anh. Có vấn đề không? Không có thì tránh ra đi, chị đây còn phải đi ngủ. Lý Diệc Phi cúi đầu xuống nhìn cô, nhìn từ từ rút chân lại. Anh đi ra phòng khách, ngồi xuống bàn cơm ngoắc Tiền Phỉ. Tôi ban cho cô một cơ hội cảm ơn, mau hâm nóng thức ăn cho tôi. Cô nhìn tên kia mặt dày, ngồi ở bên kia ngoắc tay với mình, thật hận không thể rút dép ra ném vào mặt tên kia. Tiền Phỉ cắn răng đi hầm thức ăn. Hầm xong, Lý Diệc Phi kéo cô ngồi cùng. Cô ngồi đối diện anh, bực bội nói, khi nào tôi có thể đi ngủ được? Lý Diệc Phi nhìn cô không nói, cho đến khi thấy lửa giận trong mắt cô, anh mới chậm rãi nói, được rồi, Tiền Phỉ, bây giờ tôi đã cảm nhận được tấm lòng biết ơn của cô với tôi rồi. Tiền Phỉ nhìn hắn suy một tiếng, mắt của anh mù rồi, cần phải chữa trị. Trong mắt cô, rõ ràng chỉ có tức giận, chứ không có cảm kích. Lý Diệc Phi cũng không để ý, gắp thức ăn chậm rãi nói, nhưng mà Tiền Phỉ à, mới đây cô đã hứa gì với tôi? Không phải nói sau này không làm thành mẫu nữa sao? Không phải nói sau này phải có chút tính cách sao? Sao mà người ta kêu cô nửa đêm đi hầm thức ăn mà cô cũng làm? Cô nói khi nào thì cô mới có tiến bộ đây? Tiền Phỉ thật sự không còn nhịn được nữa. Cô cúi xuống rút dép ra ném về phía Lý Diệc Phi. Lý Diệc Phi, anh được lợi mà không khoe mẽ thì sẽ chết à? Trước khi đi ngủ, Tiên Phỉ nhắn cho Diêu Tinh Tinh. Yêu Tinh, bà nói làm thế nào để đối phó với loại người da mặt dày tiện? Diêu Tinh Tinh trả lời, người khác thì còn có thể đối phó, bà thì thôi đi. Bà không biết sao, người mặt dày đê tiện chuyên dùng để kiềm chế thành mẫu đó. Tiên Phỉ cảm thấy toàn thân mình từ từ rạn nứt. Trước khi ngủ, Lý Diệc Phi nhắn tin cho Đại Quân. Hôm nay, ông anh bị nữ hán tử mặt vàng ném dép vào mặt. Đại quân trả lời cực nhanh. Mẹ kiếp, cậu giết cô ta rồi hả? Cậu bình tĩnh, bình tĩnh, nhắn cho tôi địa chỉ, tôi mặc áo vào, lập tức qua đó liền. Lý Diệu Phi bật cười trả lời cậu ta. Cậu tới làm gì? Tôi không có làm gì cô ấy. Tôi chỉ muốn hỏi cậu, sau khi bị nữ hán tử kia phi dép vào mặt, tôi chẳng những không tức giận mà còn không nhịn được vui mừng. Cậu nói tôi bị cái gì không? Còn mẹ nó, đây là chuyện mà bổn thiếu gia làm hay sao? Gần một phút sau, đại quân trả lời. Này, người anh em, tôi thấy cậu mau dọn khỏi đó đi. Còn ở chung với nữ hán tử, cậu sắp biến thành tiện nhân rồi. Lý Diệc Phi âu xít một tiếng, ném di động qua một bên. Lưu Nhất Phong để cho Tiền Phỉ bắt đầu từ công việc viết bản báo cáo đơn giản, để cô phụ trách viết tình hình của người phát hành và lịch trình phát triển các loại. Lối hành văn của Tiền Phỉ rất tốt, dùng từ ngắn gọn, chính xác, đều hiểu rõ ràng chi tiết của văn bản, cũng hiểu rất rõ công ty, nên rất nhanh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Lưu Nhất Phong sau khi nhìn tài liệu cô viết, biểu hiện vô cùng hài lòng, làm như vô tình hỏi cô. Cô có biết gì về tài vụ không? Tiền Phỉ rất khiêm tốn nói. Lúc đi học tôi có học qua, không có tập trung đi thi, nhưng mấy thứ như phân tích báo cáo tài chính thì không thành vấn đề. Lưu Nhất Phong gật đầu nói. Lát nữa họp cô cùng thảo luận chi tiết về vấn đề tài vụ một chút đi. Trong phòng Tiền Phỉ nóng lên, cảm giác như mình trúng cổ phiếu rồi. Cuối cùng cô đã có thể từ từ gia nhập vào cốt lõi hạng mục. Tiền Phỉ âm thầm nghĩ, mình có được ngày hôm nay là do may mắn có Lý Diệu Phi chỉ điểm. Nghĩ như vậy, cô không khỏi lại nghĩ mình nên nấu cơm cho anh một thời gian không? Bởi vì Hồ Tử Ninh lại đi công tác rồi, cho nên chủ nhật Tiền Phỉ rất rảnh rỗi. Mà chủ nhật cô vốn định ban ngày ở nhà đọc sách, tôi đến lại nấu vài món ăn để cảm ơn Lý Diệu Phi đã giúp cô có cơ hội gia nhập vào cốt lõi hạng mục. Ngoài ý muốn, buổi trưa nhận được điện thoại của tiểu viện. Tiểu viện nói cho cô một tin. Phỉ Phỉ, hôm qua lúc xuống lầu, xếp lỗ bị ngã gãy xương. Chị Kim biết tin, bộ phận phục vụ hậu cần bọn tôi buổi sáng đã đi thăm ông ấy rồi. Bên bộ phận hạng mục của cô chắc chưa biết tin đâu. Chị Kim xuống nông thôn rồi. Chị ấy kêu tôi báo với cô một tiếng, nói hay là cô mang lãng hoa đến thăm xếp lỗ đi. Tiên Phỉ cảm ơn tiểu viện rồi cúp máy. Cô hiểu ý của chị Kim khi kêu cô đi thăm xếp lỗ. Thật cô có thể vào bộ phận hạng mục cũng là nhờ một câu của xếp lỗ. Đồng thời cô cũng vô cùng cảm kích chị Kim, có chuyện gì cũng nghĩ đến cô. Cô cảm thấy nửa năm qua thật sự đã đến lúc cô được đổi mệnh rồi. Mọi chuyện đều đi theo chiều hướng tốt lên. Không nói đến công việc dần đi vào quỹ đạo, bên cạnh còn luôn có người giúp cô bày mưu tính kế, như là chị Kim, như là... Nghĩ đến cái tên thiếu gia kiêu ngạo kia, như là lần thứ hai của Tiền Phỉ bỗng im mặt. Cô thay đồ xong, chuẩn bị ra ngoài, đi ngang qua phòng khách, thấy Lý Diệc Phi như con sâu, nằm trên ghế salon xem TV. Nhìn thấy cô, anh thuận miệng hỏi. Cô ra ngoài à? Tiền Phỉ ừ một tiếng. Lý Diệc Phi ngồi dậy. Vậy khi nào cô về? Hôm nay làm mấy món ăn ngon cảm ơn tôi sao? Bản thiếu gia vì mấy món ăn của cô mà phải bỏ mấy cái hẹn đó. Tiền Phỉ ra cửa vừa xỏ giày vừa nói. Xem của tôi bị gãy xương, tôi đi thăm, trước bữa tối sẽ về, anh cứ yên tâm đi. Lý Diệc Phi nhìn cô hỏi. Cô cứ đi tay không thế kia à? Tiền Phỉ nói. Tôi ra ngoài tiệm mua một lãng hoa. Lý Diệc Phi nói. Cô đợi chút. Anh đứng lên đi dép lê vào phòng ngủ, lát sau lê dép đi ra, đưa cho Tiền Phỉ một chai nước khoáng. Trên chai nước khoáng toàn chữ nước ngoài, Tiền Phỉ ngay cả một chữ cũng không biết, nhưng có thể đoán mấy cái chữ cái này là tiếng Pháp. Mang theo cái này đi, trên đường sẽ dùng đến, Lý Diệu Phi nói. Tiền Phỉ nhìn chai nước khoáng mặt nghi ngờ. Anh đang khoe giàu với tôi sao? Muốn nói với tôi hàng ngày anh uống loại nước gì à? Lý Diệu Phi nhếch miệng không có ý tốt cười. Cô em nghĩ là chuẩn bị cho cô em đấy à? Bản thiếu gia chỉ thương tiếc những hoa xinh đẹp thôi. Anh nhìn Tiền Phỉ vẻ mặt ngơ ngác không hiểu, lắc đầu thở dài. Cô nói tại sao dạo này tôi tốt bụng như vậy chứ? Đến cái đồ ngốc nhà cô mà tôi vẫn có thể chịu đựng được. Cô đó, cầm chai nước này đi, tôi đảm bảo trên đường sẽ dùng đến. Nói xong, anh lại trở về làm con sâu uốn éo trên ghế salon, tiếp tục xem TV. Tiên Phỉ thấy chai nước khoáng cũng không nặng lắm, cũng bỏ vào túi mang theo. Tiên Phỉ đến tiệm hoa mua một lãng hoa, gọi xe đi đến bệnh viện. Chủ nhật đông người, Tiên Phỉ ngồi trên xe bắt đầu thấy buồn bực, hơn 1 tiếng rồi vẫn chưa tới nơi. Cô cúi đầu nhìn lãng hoa trong lòng, những giọt nước trên cánh hoa đã sớm bị điều hòa trong xe thổi khô, những bông hoa bây giờ đang trên con đường héo úa. Cô có chút lo lắng, hoa héo như vậy mà mang thì thâm bệnh rất khó coi. Lúc này, bỗng nhiên kêu lên một tiếng, Tiên Phỉ xem là tin nhắn của Lý Diệu Phi. Kè rồi phải không? Hoa héo rồi à? Nóng ruột rồi chứ gì? Tiên Phỉ cảm thấy Lý Diệu Phi lúc này đúng là đang chiều người người ta mà. Cô trả lời, muốn chết à? Di động lại vang lên một tiếng rinh. Lý Diệu Phi, cô gấp cái gì? Có thể nghe anh đây nói hết lời không? Không phải cô mang theo chai nước đó sao? Lấy ra dùng đi. Tiên Phỉ chợt nhớ ra chai nước trong túi. Cô lập tức lấy chai nước trong túi, đổ nước vào lòng bàn tay, vẩy từng ít lên cánh hoa. Tài xế ngồi ở phía trước nhìn qua kính chiếu hậu, cảm thán tự đáy lòng. Hai da, phải nói cô cũng có nhiều chiêu quá nhỉ? Tiên Phỉ nhìn anh ta cười. Thầm xếp lỗ từ bệnh viện đi ra xong, tâm trạng Tiên Phỉ rất vui, mua nhiều hơn 2 món so với dự định. Lúc cô rửa rau, Lý Diệc Phi đi đến bên cạnh hỏi cô. Sao rồi? Hôm nay đi thăm sếp của cô thuận lợi không? Tiên Phỉ gật đầu. Cũng được. Lý Diệc Phi không biết xấu hổ, hất tóc nói. Cô không định khen bản thiếu gia đoán chuyện như thần gì gì đó sao? Tiên Phỉ lườm tên kia nhưng cũng không nhịn được tò mò hỏi. Sao anh biết kẹt xe? Còn có sao anh lại nghĩ đến chuyện kêu tôi mang theo nước? Con người anh bình thường đến cái bát còn không rửa, sao lại hiểu được mấy thứ này? Lý Diệc Phi cười ha hả hai tiếng, bĩu môi nói. Những chuyện này là chuyện một thiếu gia kinh thành giàu có như tôi phải biết. Cô nói xem, tôi ở Bắc Kinh bao lâu nay, khi nào kẹt xe có lẽ nào tôi không biết. Còn về phần chai nước là tôi học của một tay thư ký. Tiên Phỉ dùng dao trong tay, thẳng thắn dùng nhìn Lý Diệc Phi. Chẹp chẹp, một ngày không giả làm người giàu có thì anh không vui đúng không? Cô vừa nói vừa lấy cà rốt trong cái giỏ ra quăng cho Lý Diệc Phi. Đừng bao hoa nữa, rửa cái này đi, lát nữa lúc hấp cá sẽ dùng đến. Lý Diệc Phi luống cuống tay chân bắt được củ cà rốt, rất không vui liềm Tiên Phỉ. Tiên Phỉ, cô đủ rồi đấy, bắt tôi đi chợ bát là quá đáng lắm rồi, đừng có mơ tưởng bắt tôi rửa thức ăn cho cô nha. Tiên Phỉ giơ con dao sang loáng về phía tên kia. Chú có rửa hay không? Lý Diệc Phi nói xít một tiếng, đi đến vòi nước. Tôi nói cho cô biết, chỉ lần này thôi, đừng nghĩ đến chuyện bắt tôi rửa thức ăn lần thứ hai. Lần sau mà dám sai tôi làm việc thì đừng trách tôi không khách khí. Tiên Phỉ dùng dao cắt đồ ăn trên thớt, còn cố ý chặt mạnh mấy cái. Lý Diệc Phi, chú nói xem, chị cắt đồ ăn nhanh như vậy, con dao này có thể lúc vô ý không cẩn thận cầm không chắc bay về phía chú không? Lý Diệc Phi bên đó không nói tiếng nào, chỉ nghe tiếng nước ào ào rửa cà rốt. Bận rộn một trận, hạng mục của khách sạn cũng đã đến lúc kết thúc. Lưu Nhất Phong thông qua quan hệ bạn học lại nhận được một hạng mục mới. Lưu Nhất Phong đối với công việc Tiên Phỉ làm sao, hạng mục sau khách sạn rất vừa ý, khen cô có khả năng làm việc. Thậm chí sau khi nhận được hạng mục mới, anh ta còn hỏi Tiên Phỉ muốn làm cùng hay không. Tiên Phỉ sao lại không muốn chứ, cô quả thực là được chọn mà sợ hãi. Cứ như vậy, cô cùng Lưu Nhất Phong tham gia hạng mục mới, đưa công ty CBD lên sàn. Trùng hợp là hạng mục lần này của bọn cô lại cùng công ty của Lý Diệc Phi hợp tác làm người giới thiệu. Khi Lưu Nhất Phong đưa tài liệu cho công ty, Tiên Phỉ có nói, chúng ta ngày mai bắt đầu làm việc, người bên công ty hợp tác cô đều biết. Lý Diệc Phi và Triệu Đức không phải là rất thân quen với cô đó sao? Tôi cảm thấy cái hạng mục này chúng ta sẽ hợp tác rất ăn ý, cố gắng làm, rất nhanh có thể hoàn thành rồi. Tiên Phỉ nhận tài liệu xem. Lần này thật đúng là trùng hợp. Trùng hợp quá đi, công ty này là công ty của Quế Lê Lê làm. Tiên Phỉ nghĩ những ngày tháng sau này nhất định sẽ có nhiều thay đổi bất ngờ đầy màu sắc. Tối về nhà, Tiên Phỉ hỏi Lý Diệc Phi có biết bọn họ lại làm cùng hạng mục hay không. Lý Diệc Phi tỏ vẻ đã biết. Nghĩ đến tôi và cô lại sớm chiều bên nhau, tôi cảm thấy đời người cũng chỉ có thế thôi. Tiên Phỉ hỏi, là ý gì? Lý Diệc Phi nói, từng là cuộc sống chẳng có ý nghĩa gì hết đó, ngu thế. Anh dọn ra ngoài đi, đi tìm một chủ nhà thông minh ấy. Lý Diệc Phi nói, tối nay chúng ta ăn gì? Đừng ăn cá nữa được không? Tối nay tôi muốn ăn món gì thanh đạm một chút, ớt xanh xào thịt được không? Tiên Phỉ bị anh thuận lợi chuyển đề tài mà còn không biết. Anh đó, tên món ăn có hai chữ thịt và xào mà còn dám nói là thanh đạm. Trong lúc nói chuyện, Tiên Phỉ vào bếp làm thức ăn, cô vừa rồi vừa trà nồi vừa lau bầu. Tôi nói anh này, Lý Diệc Phi, anh mau tìm nhà chuyển đi đi. Sau đó múc gạo ra nồi, lại nghĩ gần đây Lý Diệc Phi ăn nhiều, nhiều đây chắc không đủ hắn ăn. Cô lại cho thêm lon nữa, miệng vẫn lầm bầm. Chị đây hầu hạ anh, đủ rồi đấy. Bên kia Lý Diệc Phi đang không ngừng tình nguyện rửa xanh, vừa rửa vừa cằn nhằn. Tôi đã nói rồi, Tiên Phỉ, đây là lần cuối cùng tôi làm việc này đây nhé. Anh vừa nói, vừa thuận tay lấy dưa leo trong giỏ ra rửa luôn. Cô mà còn sai tôi rửa này rửa nọ, thì cô xem tôi làm sao chỉnh cô. Hai người nghiến răng nghiến lợi làm việc, bận đến nỗi, cuối cùng Tiên Phỉ đã quên hỏi Lý Diệc Phi một vấn đề có vẻ hơi ngu. Anh biết không, công ty mà chúng ta sắp đến là công ty của người yêu mới, của bạn gái cũ của anh mở đó. Tất nhiên, vấn đề này không phải mấu chốt, thật ra cô muốn hỏi anh, Lý Diệc Phi, anh có ổn không? Ngày đầu tiên tham gia hợp tác, có lẽ thường xếp cấp cao của công ty sẽ cùng với hai nhà làm hạng mục này gặp mặt. Lý Diệc Phi và Tiền Phỉ, hai nhà môi giới bọn họ đến hơi sớm, được nhân viên dắt đến phòng họp. Tiền Phỉ luôn lo lắng, chút nữa ông chủ công ty xuất hiện sẽ mang đến cho Lý Diệc Phi một loại kích thích xanh mơn mờn. Nhưng cô không ngờ, người mang đến kích thích đầu tiên không phải là ông chủ kia, mà là Quế Lê Lê. Bọn họ vừa ngồi xuống, thư ký đã dẫn một đoàn người đi vào, giới thiệu với mọi người, trước tiên là người đi đầu. Chào mọi người, đây là trợ lý của chủ tịch công ty chúng tôi. Sau lưng còn có tổng giám đốc, phó tổng, vân vân. Tiên Phỉ lúc này chẳng nghe thấy gì cả, cô cứ nhìn chằm chằm vào người phía trước. Đó là Quế Lê Lê, toàn thân lấp lánh hàng hiệu. Đương nhiên, Quế Lê Lê cũng nhìn thấy cô và Lý Diệc Phi. Cô ta chỉ nhìn lướt qua bọn họ, sau đó quay đầu đi như không có chuyện gì. Cô ta nở ra nụ cười tám cây răng, nhìn thành viên của tổ hạng mục chào hỏi. Xin chào mọi người, tôi tên Quế Lê Lê. Rất xin lỗi vì chủ tịch Ngưu có chút chuyện khẩn cấp phải đi công tác, cho nên hạng mục này sẽ do tôi và tổng giám đốc phụ trách cùng mọi người. Tiên Phỉ nghe giọng Quế Lê Lê có chút run run. Thành viên trong tổ hạng mục đang cùng Quế Lê Lê trao đổi danh thiếp. Đến phiên Tiên Phỉ, cô áy náy nhìn Quế Lê Lê cười nói, thật là ngại quá, trợ lý Quế, tôi quên mang danh thiếp rồi. Quế Lê Lê cũng cười, không sao, xin hỏi tôi xưng hô thế nào, với vị tiểu thư đây như thế nào? Tiên Phỉ sững sờ, sau khi tỉnh táo lại, cũng cùng cô ả Quế Lê Lê diễn trò không quen biết hay ho này. Tôi tên Tiên Phỉ, Tiên trong chữ thiếu tiền, Phỉ trong Lưu Diệc Phi. Cô thấy vẻ mặt Quế Lê Lê sau khi mình giới thiệu xong, sắc mặt có vẻ hơi tái đi. Bỗng nhiên cô cảm thấy có phải mình nhẫn tâm quá rồi không? Chắc vừa rồi hai chữ Diệc Phi đã đâm vào lòng cô ả này rồi. Đến Triệu Đức và Quế Lê Lê trao đổi danh thiếp. Tiếp theo sau là Lý Diệc Phi, cô lén lén nhìn về phía anh ta, sợ cái tên kiêu ngạo Lý Diệc Phi chịu không được khiêu khích của sự giả vờ không quen biết này của Quế Lê Lê, lần nữa lại làm ầm lên, làm cho mọi người khó nhìn mặt nhau. Cô cảnh giác nhìn anh, tính toán một khi không ổn sẽ làm một bộ trẹo chân ngã về phía tên này, sau đó nhanh tay nhéo anh ta, bắt anh tay im miệng. Nhưng cô không ngờ là đến phiên Lý Diệc Phi, anh ta nhanh nhẹn đứng lên. Cô không biết bắt đầu từ khi nào cô chú ý đến, dù sao cô phát hiện Lý Diệc Phi nếu mặc đồ vest, lúc ngồi xuống nhất định sẽ cởi nút áo trên vest ra. Lúc này anh ta tự nhiên thoải mái đứng lên, chỉnh lại cà vạt, sau đó thong thả cài nút rồi mới bắt tay Quế Lê Lê. Một loạt động tác anh ta làm vô cùng tự nhiên, đẹp mắt. Trong phút chốc, cô có cảm giác như khí chất của anh ta biến đổi, nhìn anh ta giống như một chàng trai quý tộc hào hoa trong phim tình cảm. Ngại quá, tôi cũng không mang danh thiếp, tôi gọi là Lý Diệc Phi, Lý trong tỉnh ngày Lý Gian, Diệc cũng trong Lưu Diệc Phi, chữ Phi là chữ Phỉ, bỏ bộ thảo trên đầu đi. Anh mỉm cười mà tự giới thiệu. Tiên Phỉ nghe thằng cha kia giới thiệu xong, suýt nữa bật cười, tên này quả thật là cùng một đội với cô rồi. Cô nhìn thấy mặt Quế Lê Lê đã trắng bệch. Lưu Nhất Phong ở bên cạnh thấy không khí có hơi lạ, vội vàng giảng hòa. Tiên Tiên, Tiểu Lý, sao hai người tự giới thiệu không đầu không đuôi gì hết, làm cho trợ lý Quế sợ rồi kia. Anh ta quay sang nói với Quế Lê Lê. Bình thường bọn họ làm việc rất chăm chỉ, có lẽ là do thấy cô xinh đẹp, muốn để lại ấn tượng tốt với cô thôi. Quế Lê Lê nặn ra một nụ cười, nhẹ nhàng nói. Không sao đâu. Nói câu này, Tiên Phỉ thấy Quý Lê Lê liếc nhìn Lý Diệc Phi, tình ý chưa dứt. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net